ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, Tần Minh Đồng học là gương tốt 4. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Trong trầm mặc, Tần Minh cẩn thận chu đáo lấy đối phương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm thế nào cũng nghĩ không ra, tự mình giống như đối phương là cái gì thời điểm nhận biết. Hắn tại sao muốn đánh tự mình? Tựa hồ là phát giác được Tần Minh ánh mắt bên trong kinh ngạc. Mặt thẹo hỏi, thế nào? Có vấn đề gì không? Cái này người có thù oán với ngươi. Ngươi tại sao muốn đánh hắn? Ha ha, ta cùng hắn quan hệ thế nào ngươi cũng không cần quản. Tóm lại ta cũng là lấy tiền làm việc mà thôi. Ngươi suy tính được thế nào? Tần Minh lắc đầu. Kia mặt thẹo ngạc nhiên. Sao? Có tiền cũng không kiếm lời a? Huynh đắc, ta nói với ngươi a. Tại trong xã hội này, lương tâm là giá trị không được mấy đồng tiền. Ngươi suy nghĩ một chút. Đánh cái người liền có 200 kiếm lời. Đi đâu đi tìm chuyện tốt như vậy? Không thể không nói. Cái này người mặc dù nhìn qua tam đại năm thô, nhưng tay này khuyên người công phu là rất có một bộ. Nếu không phải là bởi vì đánh người chính là Tần Minh chính hắn, hắn lúc ấy khả năng đáp ứng. Bất quá có chuyện hắn nhất định phải cường điệu một cái. Ngươi hiểu lầm, ta không phải lương tâm không qua được. Vậy ngươi làm a không làm a? Tần Minh là huynh đệ của ta, đánh hắn đến thêm tiền. Tên mặt thẹo ngoặc kép chấm ngoặc kép. Cứ như vậy, Tần Minh liền sau khi tan học đánh như thế nào tự mình. Giống như đối phương vui sướng đàm phán thành công một đơn sinh ý, còn tiện thể kiếm lời 400. Hai người chế định kế hoạch đại khái là dạng này. Sau khi tan học, tên mặt thẹo nhường hắn đi đem Tần Minh lừa gạt đến trong hẻm nhỏ. Sau đó thừa dịp hắn không sẵn sàng, hợp lại chơi hắn một bữa. Mặc dù kế hoạch này nghe có chút ít dâm đãng, nhưng không thể không nói, thật sự là diệu kế một cái. Nếu không phải vừa lúc bị Tần Minh đụng tới, hắn thật đúng là không chừng liền bị đối phương cho chặn lại. Đương nhiên, dạng này điều kiện tiên quyết là đối phương muốn đánh thắng được hắn, cầm tới tiền. Giống như đối phương lẫn nhau lưu lại điện thoại về sau, Tần Minh liền hướng lầu dạy học phương hướng đi. Lầu dạy học mặc dù cách cửa ra vào có chút cự ly, nhưng bởi vì đi được nhanh, Tần Minh rất nhanh liền đi vào phòng học. Cửa ra vào, Tần Minh vừa bước vào liền gặp được Triệu Tiểu Quyên giống thường ngày. Tại chiều hắn ngoắc, hắn không có đi vội vã đi qua, mà là nhìn quanh xung quanh. Chủ yếu là muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào không biết chết, cũng dám làm hắn sự tình. Kết quả nhìn hai vòng, hắn sửng sốt không tìm được một cái người quen. Bách Thiên Tài vậy mà không tại. Kia Triệu Tiểu Quyên nói phiền phức đến cùng là cái gì? Mang nghi hoặc, Tần Minh hướng Triệu Tiểu Quyên vị trí đi. Đi vào vị trí bên trên sau, Triệu Tiểu Quyên không kịp chờ đợi kéo cánh tay của hắn. Học trưởng, người hôm nay làm sao tới như thế muộn? Trên đường có chút việc chậm trễ, người không phải nói có phiền phức sao? Đúng vậy a, vừa rồi lão sư một mực tại tìm ngươi. Lão sư nào? Liền cái này. Nói xong, Triệu Tiểu Quyên hướng trên giảng đài dương dương cái cằm. Tần Minh nhìn lại, liền gặp được bọn hắn chuyên ngành một vị tuổi trẻ nam lão sư, mang theo nụ cười hòa ái. Tại hướng hắn nhìn bên này, Tần Minh, ngoặc kép, đây không phải người khác, chính là hồi trước tại trên lớp học hướng về phía Lưu Kiện người nam kia lão sư. Nếu không phải là bởi vì hắn, cố gắng Lưu Kiện còn có một tia không đi làm khuôn mẫu Mỹ Nam hy vọng. Từ khi ngày đó qua đi, Tần Minh nghe nói vị lão sư này vì nịnh bợ mỹ nữ của bọn họ chủ nhiệm lớp, mỗi ngày chạy tới phòng làm việc. Mượn đề cử Lưu Kiện danh nghĩa, các loại hẹn mỹ nữ lão sư ăn cơm, nhưng bọn hắn chủ nhiệm lớp hiển nhiên đối với cái này người không hứng thú. Về sau kết quả, chính là hắn không thể đem chủ nhiệm lớp hẹn ra, ngược lại đem Lưu Kiện thành công đề cử đi lên. Hiện tại Lưu Kiện đang bị mang đến đội tuyển quốc gia trên đường. Đoán chừng tương lai đoạt giải, còn phải chuyên trở về cảm tạ một cái đối phương. Lần này, vị này nam lão sư cũng không biết rõ lại là cái kia gân quất. Vừa lên khóa, nhìn chằm chằm vào Tần Minh nhìn, khóa cũng không có vội vã bên trên, liền bắt đầu khen, các vị đồng học, ngày hôm qua ta thu được một cái tin chấn phấn lòng người. Ta cảm thấy có cần phải giống như đại gia chia sẻ một cái. Nghe nói như thế, đại gia ngẩng đầu, từng đôi nghi hoặc lại mê mang mắt nhỏ, nhường vị lão sư này hài lòng đến cực điểm. Tin tức này chính là, lớp chúng ta lại ngoại trừ một vị đồng học, vị bạn học này còn không có tốt nghiệp, liền đã tại ở một bệnh viện nào đó thực tập 2 năm. Nghe nói gần nhất còn tại cái kia bệnh viện làm tới chủ khoa bác sĩ. Danh tiếng vô cùng tốt. Đại gia khẳng định rất nghi hoặc người kia là ai a? Không sai, chính là lớp chúng ta Tần Minh đồng học. Tần Minh, ngoặc kép, nói đến nơi này, vậy lão sư thanh âm bắt đầu trở nên sục sôi. Nghe xong ngữ khí, Tần Minh còn tưởng rằng là ở đâu cái sân khấu hiện trường trao giải. Bất quá lão sư này tin tức cũng quá lạc hậu a. Làm sao mới chủ khoa bác sĩ? Hắn cũng làm trên chủ nhiệm được không? Hoa lạp lạp lạp, lời này vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, toàn bộ đồng học, vô số ánh mắt, trong nháy mắt lại chuyển rời đến Tần Minh trên thân. Có hâm mộ, có sùng bái, có ghen tị, còn có vô lực, bọn hắn vẫn luôn rất nghi hoặc. Vì cái gì Tần Minh có thể có năng lực đem đến Triệu Tiểu Quyên dạng này muội tử? Nguyên lai còn có như thế không muốn người biết một mặt. Mỗi một vị học y học sinh, trong lòng cũng có một cái làm thầy thuốc mộng tưởng. Hiện tại Tần Minh còn không có tốt nghiệp, liền đã đem bọn hắn sau khi tốt nghiệp mấy năm thậm chí 10 năm mộng cho thực hiện. Sao có thể không làm người ta khiếp sợ? Muốn biết rõ, chủ khoa bác sĩ cũng không phải người dễ làm như thế. Trong này muốn trải qua gian khổ thực tập, dài dằng dặc lịch luyện, còn có xa xa vô vọng lịch duyệt. Không có tốt nghiệp liền chủ khoa bác sĩ, cái này nào chỉ là tiền đồ như gấm. Đây quả thực là đỉnh phong nhân sinh. Quá nghiêu bức, không riêng các bạn học cảm thấy nghiêu bức. Tuyên bố tin tức lão sư, cũng cảm thấy Tần Minh đơn giản không thể hơn nghiêu bức. Tiếp tục khen, Tần Minh đồng học là chúng ta gương tốt. Hắn cũng là phá vỡ lão sư đối với học sinh nhận biết. Một phen khoe, lưu loát, bất kể là có lòng vẫn là vô tâm. Tóm lại chính là khích lệ lòng người. Tần Minh ngồi tại nguyên chỗ hưởng thụ lấy đại gia cúng bái. Thật đúng là đừng nói, không lạ có ý tốt. Vốn cho rằng khích lệ xong, vấn đề này cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp không có tốt nghiệp lên làm chủ khoa bác sĩ loại chuyện này. Đối với lão sư này tạo thành rung động, cái gặp hắn tay nhỏ giương lên, liền muốn thỉnh Tần Minh bắt đầu công bố điểm cảm tưởng. Tần Minh, ngươi lên đây đi, cho các bạn học giải thích một cái ngươi cảm ngộ, thuận tiện dạy một chút các bạn học, làm thế nào khả năng giống ngươi ưu tú như vậy. Tần Minh, ngoặc kép. Làm thế nào khả năng giống hắn ưu tú như vậy? Vấn đề này hỏi rất hay. Đã hỏi tới kiến thức của hắn điểm mù. Nếu không phải lão sư này một bữa khen, hắn thật đúng là không biết rõ hắn có bao nhiêu ưu tú. Bất quá đã lão sư đem tư thái thả thấp như vậy. Nếu là hắn không nể mặt mũi, hiển nhiên có chút quá mức. Càng nghĩ, Tần Minh vẫn là đứng dậy đến. Vạn chúng chú mục phía dưới. Hướng đi bục giảng, nhập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.